giống như là năm đó, hắn để lại hạt giống, nó liền trở thành một cái cây, nhưng cái cây này lại quên mất ý niệm ban đầu của mình trong quá trình trưởng thành. Thế nên Tần Ninh hắn chọn khu 36, tìm đến nơi này, tìm Kim Diễn Ngọc Hòa để dạy dỗ nó. Nhưng đối phương rõ ràng không kiên nhẫn đến vậy, nếu đã vậy thì hắn chỉ có thể xóa sổ nó. Tha cho ta một mạng, tha cho ta một mạng đi mà. Con Giao Long lại cầu xin, ta không dám nữa, nhưng ngươi đã làm rồi. Nếu đã làm sai, thì phải trả giá. Tần Ninh không hề dừng tay. Sóng nước ngày càng cao và nặng nề, rơi xuống ào ào, nện xuống cơ thể của con Giao Long. Diệp Viên Viên ở bên cạnh đã ngẩn ra nhìn. Nàng đã tự nhủ với bản thân không biết bao nhiêu lần rằng dù Tần Ninh có làm chuyện long trời lở đất thế thì cũng không được ngạc nhiên, không cần ngạc nhiên. Nhưng hiện giờ, nàng thật sự không thể nào kiềm nén được sự ngạc nhiên trong lòng mình. Mỗi lần Tần Ninh ra tay, những chuyện hắn làm thật sự khiến người khác không thể bình tĩnh được. Thời gian trôi qua từng chút một, dần dần, bóng dáng của con Giao Long dung nham chậm rãi tiêu tan. Tần Ninh thở ra, mồ hôi đầm đìa, nhưng Diệp Viên Viên phát hiện không phải Tần Ninh mệt mỏi, mà là dường như Tần Ninh có chút mất mát, giống như Tần Ninh đang cảm thấy hậu bối đã phụ lòng mình vậy. Người không sao chứ? Một lúc sau, Diệp Viên Viên chậm rãi nói. Không sao, Tần Ninh xua tay, nói. Ở đây bây giờ đã hoàn toàn yên ổn. Lúc này, trong lòng Tần Ninh thật sự rất thất vọng. Cùng lúc đó, trong hồ nước khi dung nham biến mất hoàn toàn, một dòng suối trong vắt từ từ hiện ra. Diệp Viên Viên cũng không khỏi cảm thán. Đây là địa hỏa, nếu là ở đế quốc Bắc Minh thì sẽ có vô số đan sư, linh khí sư điên cuồng cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.